Vô địch kiếm vực, chương 1713, đạo bào lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Dương gia Dương Liêm Sương. Chẳng qua lúc này, nàng toàn thân bị một vụ khí bao phủ, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy bộ dáng của nàng. Sao ngươi lại tới đây? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp thân sau những người đó đầu, sau đó nói, giết nhiều người như vậy, cảm giác gì? Cảm giác? Dương Diệp nhún vai, không có cảm giác, nhìn kỹ mạng người như cỏ rác, nói chính là loại người như ngươi đi. Dương Liêm Sương đạo. Dương Diệp lắc đầu, ta sát nhân cũng là có nguyên tắc, những người này sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn nhóm nghĩ đến giết ta. Sát nhân người, sẽ làm xong bị người giết chuẩn bị. Người đây, Dương Liêm Sương nói, làm xong bị giết chuẩn bị sao? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, người tới tìm ta, không phải là tìm đến ta nói nhảm chứ? Dương Liêm Sương nói, không cần ở đánh tiếp. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, ta mới vừa giết tiện tay a. Dương Liêm Sương nheo mắt. Người có phải hay không giết nghiện? Giết nghiện? Nghe vậy, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, chính hắn sát nhân lúc, dĩ nhiên thật sự có như vậy một tia vui vẻ. Chính mình thật chẳng lẽ giết nghiện? Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình liền có chút không bình thường a, không cần quá mức lưu ý. Cái này lúc, Dương Liêm Sương nói, người sát ý đạt tới trí cảnh. Sát nhân hội tuôn ra cảm giác không giống nhau đến. Chuyện này rất bình thường. Dương Diệp cái này lúc. Dương Liêm Sương lại nói. Lần này tới tìm ngươi. Là muốn nói cho ngươi biết. Mục đích của ngươi đã đạt được. Hôm nay trung thiên vũ trụ. Đã không ai không biết ngươi Dương Diệp danh. Lúc này đã không có người nào dám đến tìm ngươi. Tự liền còn lại 7 đại thế gia. Cũng nghiêm cấm đệ tử của mình tới tìm ngươi. Dương Diệp gật đầu, thảo nào cái này 2 ngày không có người nào tới tìm ta. Cái kia Dương gia đâu? Dương gia có động tĩnh gì? Dương Liêm Sương trầm mặc. Làm sao? Dương Diệp đạo. Dương Liêm Sương nói, Dương gia hiện tại rất an tĩnh. Có ý tứ? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói, chính là không có động tĩnh. Thế nhưng, nếu như ta không có đoán sai, ta Dương gia 2 vị lão tổ, khẳng định có 1 vị muốn xuất quan. Chân cảnh lục đoạn cường giả. Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương gật đầu. Dương Tiêu đám người không dám tới tìm ngươi, không dám đụng đến ta. Phỏng chừng chính là ở chờ vị lão tổ kia. Chỉ cần lúc xuất quan, cái kia lúc, bọn họ muốn giết chúng ta, liền đơn giản nhiều. Ngươi đánh không lại vị lão tổ kia? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp, tự cấp ta 3 năm, ta có thể, nhưng là bây giờ, ta như cùng hắn đối với lên, ta chắc chắn phải chết, còn có ngươi cũng phải. Dương Diệp nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương Liêm Sương nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là mạnh mẽ, hôm nay tới tìm ngươi, còn có một cái mục đích, đó chính là muốn nói cho ngươi. Người có thể đi một cái địa phương. Nơi nào? Dương Diệp hỏi. Nhất chỗ di tích thượng cổ. Dương Liêm Sương nói. Nhất chỗ mới phát hiện di tích thượng cổ. Di tích thượng cổ? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương gật đầu. Lúc này đây phát hiện là 1 vị chân chính cổ lão tu hành giả di tích. Cổ lão tu hành giả? Dương Diệp trầm mặc. Như hắn không có đoán sai, cái kia đạo bào lão giả chắc cũng là cổ lão tu hành giả. Trầm mặc nhất chớp mắt về sau, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Người nào phát hiện? Bát đại thế gia. Dương Liêm Sương nói, cho tới nay bát đại thế gia đều ở đây tìm kiếm cổ lão tu hành giả di tích. Bát đại thế gia một mực mở ranh giới, chinh phục một cái lại cái thế giới. Kỳ thực bọn họ mục đích thực sự là tìm kiếm những thứ kia cổ lão tu hành giả di tích. Những thứ kia mới là bát đại thế gia mục đích. Dương Diệp cau mày nói, đều muốn đi con đường của người khác. Dương Liêm Sương lắc đầu, ngươi cái này cách nghĩ không tốt. Tu luyện đạo này, vô cùng vô tận, mà những thứ kia cổ lão tu hành giả, bọn họ ở chúng ta phía trước, hiểu so với chúng ta nhiều, thu được truyền thừa của bọn họ, có thể mượn tu luyện của bọn hắn kinh nghiệm tới hoàn thiện tự chúng ta, đề cao tự chúng ta. Nếu không, dựa vào ngươi tự mình một người sờ tìm, ngươi được sờ bao lâu? Tự giống với ngươi, ngươi mặc dù có thể trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến nước này. Nghĩ đến cũng đúng, thu được kỳ ngộ gì chứ? Kỳ ngộ, Dương Diệp gật đầu. Nếu như hắn không phải nghe được Tiêu Dao từ cùng Lý Thái Bạch, kiếm đạo của hắn phỏng chừng vẫn là trước đây như vậy. Còn thực lực, coi như đề thăng, cũng sẽ không đề thăng tới loại trình độ này. Cái này lúc, Dương Liêm Sương lại nói. Ngoại trừ những thứ kia cổ lão tu hành giả truyền thừa bên ngoài, còn có bọn họ lưu lại bảo vật. Hiện tại rất nhiều chân cảnh cấp bảo vật, đều là những thứ kia cổ lão tu hành giả để lại. Hơn nữa, còn có chân cảnh trên bảo vật. Chân cảnh trên bảo vật, không thể không nói, Dương Diệp có chút động lòng. Tuy là hắn hiện tại không muốn đang ỷ lại vào ngoại vật, thế nhưng, đó là bình thường thời điểm. Không lúc bình thường, người nào không cần người đó là người ngu. Tựa như hắn đang đối mặt chân cảnh tam đoạn trở lên cường giả lúc, hắn cũng sẽ dùng mộc kiếm. Dương Liêm Sương lại nói, cái này cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua. Cho nên, phải đi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau lắc đầu, ta lo lắng Dương gia sẽ đối phó Thiên Tuyền hệ. Người đầy có thể yên tâm. Dương Liêm Sương nói, người của ta hội âm thầm lưu ý, như Dương Tiêu bọn họ phái người đi Thiên Tuyền hệ, người của ta sẽ ra tay. Chỉ cần ta Dương gia hai vị kia lão tổ không ra sơn, người của ta liền có thể đối phó Dương Tiêu bọn họ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương. Người ở đây người của Dương gia hẳn rất nhiều. Thế lực vậy cũng rất lớn. Vì sao không trực tiếp phản? Dương Liêm Sương lắc đầu. Không có hai vị kia đồng ý, ta giết Dương Tiêu cũng không có ích gì. Thế nhưng, bọn họ sẽ không đồng ý ta làm Dương gia gia chủ đấy. Cho nên người muốn giết bọn họ. Dương Diệp hỏi, nếu không, đâu? Dương Liêm Sương phản vấn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương, sau đó nói, lợi hại. Dương Liêm Sương không nói gì. Nàng vung tay phải lên, một tấm địa đồ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đây là cái kia di tích thượng cổ địa điểm. Ba thiên, ngày, về sau, bát đại thế gia sẽ đem bên ngoài khai mở. Nhưng sau làm cho bát đại thế gia đệ tử tiến vào bên trong. Mà ngươi, ta tin tưởng, lấy bản lĩnh của ngươi, muốn chui vào hẳn không phải là việc khó gì. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, lúc này đây đi cái này di tích thượng cổ. Chính mình cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, hỏi, tự nhiên, Dương Liêm Sương nói, vô cùng nguy hiểm, đến thì ngươi sẽ biết. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở xa chỗ. Dương Liêm Sương đi về sau, Dương Diệp tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, nhưng sau đó xoay người tiến nhập trong thành. Nhìn thấy Dương Diệp vào thành trung, tường thành trên, lên, rất nhiều người khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Những người này ở đây nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc, rất sợ Dương Diệp nộ bắt đầu rút kiếm sát nhân. Khi tiến vào kiếm tiên thành về sau, Dương Diệp chính là biến mất ở ánh mắt mọi người bên trong. Dương Diệp đi tới Thái Tiên Lâu, đệ tứ tầng trung, cái kia thần bí cô gái nói, Dương thiếu gia, kiếm tiên thành không chào đón ngươi. Dương Diệp gật đầu, ta sẽ ly An HGV khai. Bất quá, trước khi rời đi, muốn mời cô nương băng cái chuyện nhỏ. Không giúp, cô gái nói. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử. Không giúp, ta liền không đi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đây là muốn xấu lắm sao? Dương Diệp cười hắc hắc, vị cô nương này, ta chỉ là muốn ngươi băng cái chuyện nhỏ mà thôi. Thật, chính là một cái chuyện nhỏ. Cô gái nói, nói nghe một chút. Dương Diệp nói, ta sẽ ly khai kiếm tiên thành. Thế nhưng, Ta hy vọng cô nương đừng làm cho ngoại nhân biết ta ly khai Kiếm Tiên Thành. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là làm cho người nhà họ Dương cho là hắn vẫn còn ở Kiếm Tiên Thành. Như đây, Dương gia mới có cố kỵ, không dám tùy tiện đi tìm Thiên Tuyền hệ phiền phức. Nếu không, một ngày làm cho Dương gia biết hắn đi di tích thượng cổ, Dương gia rất có thể sẽ đi tìm Thiên Tuyền hệ phiền phức. Hắn không phải là không tin tưởng Dương Liêm Xương. Hắn cùng với Dương Liêm Xương tiếp xúc không nhiều lắm. Thế nhưng hắn cảm giác được, Dương Liêm Xương người như thế là cực kỳ cao ngạo. Người như thế là khinh thị nói láo. Thế nhưng, hắn không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Dương Liêm Xương thân lên. Cho nên, hắn muốn cho Dương gia biết, hắn Dương Diệp vẫn còn ở Kiếm Tiên Thành. Trong phòng, nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có thể, nghe vậy, Dương Diệp đối với lấy Bình Phong ôm quyền, đa tạ, nói xong, hắn xoay người rời đi, mà lúc, nữ tử đột nhiên nói, cứ đi như thế, Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói, làm sao, cô gái nói, ta giúp ngươi một cái vội vàng, ngươi có phải hay không được nợ ta một món nợ ân tình. Dương Diệp cuối cùng, Dương Diệp bằng lòng thiếu nữ tử một cái nhân tình, nhưng sau hắn chính là lặng lẽ ly khai Kiếm Tiên Thành. Tinh không bên trong, Dương Diệp tìm một cái an toàn địa phương, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp bên trong, tu luyện, hắn sát na nhất kiếm có căn bản không có đạt được cực hạn. Còn có rất lớn trưởng thành không gian, mà hắn hiện tại chính là muốn luyện. Cố gắng hết sức đề thăng cái này nhất kiếm sát na. Tu luyện không có lối tắt. Dương Diệp mỗi ngày chính là không ngừng huy kiếm. Nhất lần lại một lần. Thẳng đến cánh tay không cảm giác được là mình sau mới dừng xuống. Loại thời điểm này, hắn mới có thể dùng Hồng Mông tử khí tới khôi phục cánh tay. Cứ như vậy, Dương Diệp mỗi ngày điên cuồng tu luyện. Trong phòng tu luyện bên trong điên cuồng tu luyện một cái nguyệt. Một tháng qua này, hắn mỗi ngày làm sự tình chính là huy kiếm, không ngừng huy kiếm, tại hắn điên cuồng tu luyện xuống. Hắn bây giờ có thể một hơi thở 12 kiếm, lại kiếm đều có thể điệp ra 21 kiếm. Đừng xem tăng lên một kiếm, thế nhưng cái kia uy lực tất phía trước cũng là chỉ ít mạnh 3 thành. Mà một hơi thở 12 kiếm, cái này ý nghĩa, hắn kiếm lại đề cao không thiếu. Một tháng này điên cuồng tu luyện, không chỉ có làm cho hắn lực lượng cùng độ tăng lên không thiếu. Còn một cái thu hoạch, đó chính là hắn cảm giác phản ứng của mình biến nhanh. So trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, cái này nhất nguyệt, thu hoạch rất đại, không có ở tu luyện. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, bởi vì hôm nay là cái kia di tích thượng cổ mở ra thời điểm. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chân mày đột nhiên nhíu một cái, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp chung. Hắn đi tới đệ nhị tầng, bởi vì Lục Đinh Thần Hỏa tìm hắn. Dương Diệp nhìn thấy Lục Đinh Thần Hỏa lúc, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, ta cảm nhận được chủ nhân khí tức, đạo bào lão giả, Dương Diệp, cách chương.